Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu xoay một vòng, như có như không nhìn bà ta. Phố Tiết Trần liền gật gật đầu vội vàng nói. Là vậy, chúng tôi đến tìm phu nhân Đoàn gia có chút việc. Tổ thị thì hình như là thờ ơ sợ vô tình gật đầu. Như vậy sao? Vậy các người như thế nào đứng ở cửa? Cô nói xong đánh sáng một phen bảo vệ ở cửa cười nói. Bọn họ là người rất tốt. Các người là khách của Đoàn gia, nhất định sẽ cho các người vào. Phố Tiết Trần trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng kìm nén nóng giận đang dâng lên tận cổ, thiếu chút nữa để cho bà ta chửi ầm lên. Bảo vệ cửa nói là Đoàn gia bọn họ từ chối không tiếp khách, là chúng ta là khách mới là lạ. Nói như vậy thật mất mặt lắm, con nói xem đúng không? Phố Tiết Trần nắm chặt quả đấm ở dưới cửa kính xe cố gắng nhẫn nhịn, trên mặt còn phải trao một nụ cười thân thiện lấy lòng nói. Cháu này chắc là có hiểu lầm gì đó, bọn họ sống chết không cho chúng ta đi vào. Thì, con xem có thể hay không giúp chúng ta một chút, làm cho bọn họ để chúng ta đi vào. Như vậy sao? Tôi thi nhớ mày nghe là cực kỳ khó xử, nghĩ nghĩ nói. Tôi đây mang các người đi vào, đi thôi. Tại sao? Phố Tiết Trần mừng sợ không thôi, đứng ở bên cạnh Hà Chí Tường vốn không ôm hy vọng cũng bù lại. Lúc này tôi thì trên mặt hiện tươi cười, ôn nhu ngoan hiền, giống như lúc trước kia vẫn là con dâu tốt của bà ta một dạng. Hà Chí Tường nhìn thấy bộ dáng này của Tô Thi Thi, lúc ngồi ở xe khi đó trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Các người đi theo xe của tôi chạy vào đi, tôi sẽ để cho lái xe lái chậm một chút, chú ý không được chạy lung tung bị bỏ lại. Tràng viên này của Đoàn gia rất lớn, nếu chạy không kịp bị bảo vệ đuổi ra, tôi cũng không có cách gì nha. Cô Phố Tiết Trần cùng với Hà Chí Tường trên mặt tươi cười liền thù lại, không thể tin được nhìn Tô Thi Thi. Tô Thi Thi vẻ mặt khó xử nhìn bọn hắn. Làm sao vậy? Có người muốn ngồi xe hay sao? Nhưng là này chiếc xe không là của tôi. Tôi không có quyền cho các người ngồi chung. Cô nói xong liền đối với lái xe nói. Bác Tài, phiền toái lái xe đi. Vâng ạ. Lái xe lập tức khởi động xe. Một trận ngắn ngủi nổ vang qua đi. Chiếc xe chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Chí Tường tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Phố Tiết Trần trên mặt cũng là toát xanh toát trắng. Người đến xe Tô Thi Thi đang lập tức muốn đi vào cửa lớn. Bà ta cắn răng một cái nói. Đi. Lập tức liền mang theo túi sách, lạch bạch chạy đuổi theo xe chạy. Tiện nhân, cô đừng để cho tôi tìm được sơ hở. Hà Chí Tường rủa thầm một tiếng cũng đi theo. Nhóm người bảo vệ ở cửa tự nhiên cũng nghe được lời Tô Thi Thi nói mới vừa rồi. Nhưng cô hiện tại là người phụ nữ của buổi dịch, ai dám để cho cô mất hứng, đành phải cho mẹ con Hà gia kia vào trang viên. Trong xe, Tô Thi Thi thích ý tựa lưng vào ghế, cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thực tưởng tôi là đứa ngốc hay sao? Tô Thi Thi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nghĩ tới vừa rồi Phố Tuyết Trần coi cô như con ngốc một dạng mà lừa cô, cô liền cảm thấy được mình đang bị sỉ nhục chỉ số thông minh. Cô tiện tay từ trong túi sách lấy ra điện thoại bắt đầu quay video clip thu hình. Đem mẹ con Hà gia kia chạy theo phía sau, nghĩ đi hệt mấy con chó Nhật chạy theo chủ xin thức ăn. Cản chuồi vĩnh viễn chê ít, cô đã sớm thấy rõ, nghe thấy rõ tính tình của hai mẹ con Hà gia kia. Về sau sẽ không tránh khỏi chuyện dây dưa, trên tay nắm nhiều điểm bất lợi của họ, tránh hậu hoạn sau này. Nơi xa xa kia trong trang viên, trên ban công tầng cao nhất của một ngôi biệt thự, Đoàn Ngọc Lộ đang dùng ống nhòm quan sát đến tình hình xảy ra cửa lớn bên này. Lộ cổ tài nghĩ đến mẹ con Hà gia kia, vậy mà đi theo xe Bùi Dịch chạy tiến vào, giận đến ác miệng mắng to. Chết tiệt, mẹ, người nói thử xem anh ta tới cùng muốn thế nào đây? Vì cái gì muốn thả mẹ con Hà gia kia, rồi để bọn họ tiến vào? Nếu để cho cha mình nghĩ đến bọn họ, nhất định sẽ đánh chết con. Con hiện tại biết sợ rồi sao? Phương Thanh Hoa trợn mắt nhìn con gái mình một cái, đi tới tiếp nhận ống nhòm nhìn một phen, phát hiện mẹ con Hà gia kia gần tiến sát biệt thự rồi. Bà ta nhíu mày một chút nói, trong xe hắn không phải là Bùi Dịch, mẹ nghe hạ nhân nói cậu ta một giờ trước cũng đã trở lại. Trong xe kia chính là con chó đáng ghét Tô Thi Thi, chết tiệt, nhất định là nó rồi. Con đang còn nghĩ ai dám để cho mẹ con Hà gia tiến vào, cô ta nhất định là muốn xem kịch nhà chúng ta. Mẹ nói con phải làm sao bây giờ? Đoàn Ngọc Lộ cầm lấy tay của mẹ mình gấp đến độ sắp khóc đến nơi rồi. Phương Thành Hoa thoáng nhìn qua nơi xa, vỗ tay Đoàn Ngọc Lộ an ủi nói, mẹ đã có biện pháp, nghĩa là sau này con làm bất cứ chuyện gì trước tiên phải nghe mẹ nói, nhớ kỹ không? Con nhớ kỹ, Mẹ, người bây giờ nhất định phải cứu con. Đoàn Ngọc Lộ vội vàng gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net